Bất Diệt Long Đế, chương 377, vĩnh viễn không triệu hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Khải Sơn, trưởng lão đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục gia nội đường 9 cái trưởng lão, ngoại đường 18 cái trưởng lão toàn bộ tới, phong trưởng lão đã xử lý tốt thành nội sự tình, giờ phút này an vị bên ngoài đường bên này vị trí thứ hai. Lục Phong Hỏa ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, Lục Chính Đàn không tại, đại trưởng lão bế quan, Lục Phong Hỏa là bài danh cao nhất trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Lục Phong Hỏa mục quang nhìn về phía phong trưởng lão nói. Chuyện đã xảy ra điều tra rõ ràng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phong trưởng lão đứng lên nói. Ta đã hỏi thăm qua Lý gia sở hữu hạ nhân thị nữ hộ vệ cùng Lý gia tộc nhân, tình huống không sai biệt lắm, thăm dò rõ ràng. Lục Phong Hỏa có chút hạm khoát tay nói. Vậy liền nói một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phong trưởng lão đứng lên nói. Chuyện là như thế này, hôm nay đang lúc hoàng hôn, Lục Phi Tuyết đột nhiên đi Lý gia bái phòng, Lý gia tiểu thư Lý Lệ mang theo trượng phu cùng một cái công tử Lý Sơn chiêu đãi Lục Phi Tuyết. Tại trên yến hội không biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Phi Tuyết cùng Lý Lệ đột nhiên sinh khóe miệng, sau đó Lục Phi Tuyết rút kiếm giết người, đem trên yến hội Lý Lệ phu phụ cùng Lý Sơn đều chém giết, phụ cận tất cả thị nữ cùng hạ nhân đều bị chém giết. Bởi vì tất cả mọi người bị giết, sở dĩ hai người vì cái gì sinh khóe miệng không được biết rồi. Lục Phi Tuyết giết người đây là sự thật, không chỉ có người của Lý gia đều có thể làm chứng, bên ngoài người vây xem đều thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phong trưởng lão dừng một chút tiếp tục nói ra, Lục Phi Tuyết hết thảy chém giết hoàn mỹ thập tam người, loại trừ Lý Lệ Lý Sơn bên ngoài, còn có 6 cái Lý gia chi thứ con em ngộ hại, còn lại thì đều là hạ nhân cùng hộ vệ. Đằng sau Lục Ly đuổi tới, muốn dẫn lấy Lục Phi Tuyết đào tẩu, người của Lý gia hẳn là thông chi Lý Nguyên trưởng lão, sở dĩ Lý trưởng lão chạy tới. Lại bị Lục Ly chém giết, lại sự tình phía sau cũng không cần ta giải thích thêm đi. Phong trưởng lão chuyện điều tra ngược lại là tình hình thực tế, cũng không có cố ý vặn vẹo, bất quá có hay không giấu giếm tựu không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão lông mày đều co lại, chuyện hôm nay ba người đều cảm giác rất kỳ quặc, bởi vì lúc ấy sở hữu trưởng lão đều đi lòng đất mật thất. Là Lục Phong Hỏa gọi đi, ngay tại thần chi huyết chỉ phía dưới trong đại điện dưới lòng đất. Nội đường sở hữu trưởng lão đều đi, nguyên nhân là Lục Phong Hỏa nói tìm được một loại đơn thuốc thử một chút giúp Lục Chính Dương giải độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Chính Dương an trí tại thần chi huyết trì bên cạnh một cái mật thất bên trong, mật thất kia Lục Ly cũng đã gặp, liền là cái kia bốc lên hàn khí mật thất. Lục gia dùng khối băng đem Lục Chính Dương đông kết, dạng này có thể chậm lại Lục Chính Dương trong thân thể vu độc khuếch tán. Kết quả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phong Hỏa đơn thuốc không có có tác dụng, chờ mọi người sau khi ra ngoài, mới đến bẩm báo Lục Ly trong thành giết người, lúc này mới vội vàng tiến đến. Lục Phong Hỏa sớm không gọi mọi người, trễ không gọi mọi người, hết lần này tới lần khác lúc này kêu lên sở hữu trưởng lão bọn hắn một xuống dưới đất đại điện, Lục Ly tiểu xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, việc này không thể không gây nên tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão hoài nghi, lại liên tưởng đến Lục Ly trước đó lời nói, việc này liền càng thêm làm cho người ta sinh nghi. Ba vị trưởng lão liếc nhau, bát trưởng lão đứng dậy nói ra. Phong trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi vì chuyện gì về sau, các ngươi không có lập tức tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngoại nhân không biết, chư vị trưởng lão lại phi thường tinh tường, Lục gia thần khải thành rất nhiều địa phương đều bố trí mật thám. Theo lý thuyết Lý gia vừa ra sự tình, mật thám liền sẽ phát giác trước tiên thông chi phong trưởng lão. Coi như phong trưởng lão không kịp ngăn cản Lục Phi Tuyết, chỉ ít có thể ngăn cản Lục Ly giết Lý trưởng lão. Phong trưởng lão mặt mo hiện lên một tia xấu hổ nói ra. Hôm nay lão phu không có tại gia, đi biệt viện gần nhất vừa mới nạp một phòng thiếp, khụ khụ, việc này ta có nhất định trách nhiệm, mời gia tộc trách phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có tại gia, đây là một cái rất không tệ lấy cớ, không có tại gia mật thám liền không tìm được phong trưởng lão, không biết tìm ai bẩm báo, sở dĩ phong trưởng lão khoan thai đến chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nói những này làm gì? Lục Phong Hỏa vung tay lên cả giận nói. Hiện tại là thảo luận Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết sự tình, lão phong sự tình sau này hãy nói. sự tình đã xác định, Lục Phi Tuyết, Lục Ly trước mặt mọi người giết người, việc này các ngươi đều nói một chút, xử lý như thế nào, việc này nếu không mau chóng xử lý, sợ là Thần Khải Thành người người đều cảm thấy bất an. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Liên Thiên gật đầu nói, Lục Phi Tuyết điên giết người, Lục Ly càng là chém giết gia tộc trưởng lão, như thế phát rồ hoàn toàn chính xác, phải nhanh một chút xử lý. Nếu không sự tình hội sẽ càng truyền càng xa, Lục gia thanh danh tựu xấu, về sau ai dám tin tưởng chúng ta Lục gia. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão liếc nhau, sắc mặt hai người hơi đắng, Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết trước mặt mọi người giết người điểm này đã bị xác định. Mà lại giết vẫn là ngoại đường trưởng lão cùng con cháu của hắn, việc này để bọn hắn đều không tốt mở miệng, hôm nay ngoại đường trưởng lão đều tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như hai người mở miệng bảo vệ Lục Ly, vậy sẽ đắc tội một đám ngoại đường trưởng lão, những cái kia ngoại đường trưởng lão sắc mặt đều có thể rất khó coi. Giống như bọn hắn mở miệng xin tha, ngoại đường bên kia trưởng lão đều sẽ thất vọng đau khổ. Lục Phong Hòa để một đám người biểu ý kiến, lại không một người mở miệng, mặc dù rất nhiều ngoại đường trưởng lão rất tức giận. Nhưng này dù sao cũng là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục Chính Dương tôn tử. Lục Chính Dương vạn nhất tỉnh lại, giờ phút này ai mở miệng, khẳng định sẽ bị từng cái thanh toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Phong Hòa gặp không một người nói chuyện, mục quang nhìn về phía thập trưởng lão nói. Thiên Hà, ngươi chủ quản hình luật, việc này theo gia tộc tộc quy phải làm gì? Thập trưởng lão Lục Thiên Hà mặt đen lên đứng lên nói. Dựa theo gia tộc hình luật, hai người tội ác đều hẳn là xử tử. Bất quá Lục Phi Tuyết cùng Lục Ly thân phận dù sao đặc thù, ta cảm thấy hẳn là lưu vong thiên ma đảo, vĩnh viễn không chịu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiên ma đảo, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bát trưởng lão sắc mặt đại biến, ba người sợ nhất liền là lưu vong thiên ma đảo. Dù là đem Lục Ly cùng Lục Phi Tuyết ngay tại trong đại lao cầm tù cả một đời đều tốt a, dù sao Lục Nhân Hoàng lúc nào cũng có thể trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên ma đảo là Lục gia chuyên môn lưu vong tội nhân địa phương, kia là một cái vô cùng nguy hiểm tuyệt địa. Đừng nói hai người chút thực lực ấy, liền là Nhân Hoàng đi vào đều rất khó ra, hai người đi vào chỉ có chôn xương ở bên trong. Lục Phong Hòa có chút hạm, hắn mộc quang nhìn về phía một đám ngoại đường trưởng lão, hỏi. Chư vị ý tứ đâu đều nói một chút đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phong trưởng lão đứng lên nói. Việc này dính tới ngoại đường bên này, lão phu tựu không nhắc tới ý kiến, toàn bằng chư vị trưởng lão định đoạt. Rất nhiều ngoại đường trưởng lão nhao nhao đứng dậy phụ hỏa, lấy cớ đều là bọn hắn là ngoại đường, không thể lẫn vào Lục gia việc nhà, để Lục Phong Hỏa bọn người quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bát trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, thỉnh thoảng cửa trước bên ngoài nhìn lại. Hắn đã tìm người đi mời Thái Thượng Trưởng Lão, việc này bọn hắn đã vô pháp ngăn trở, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt mới có thể nghịch truyền. Đã như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Phong Hỏa làm việc lôi lệ phong hành, hắn vung tay lên quát khẽ nói. Gia chủ không tại, dựa theo lệ cũ, đại sự chúng ta chỉ có thể biểu quyết. Chín cái trưởng lão toàn bộ biểu quyết đi, ta cho rằng Lục Ly Lục Phi Tuyết có tội, lưu vong thiên ma đảo, vĩnh viễn không chịu hồi. Lục Liên Thiên gật đầu nói, ta bàn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bàn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục trưởng lão cùng thập trưởng lão rất nhanh mở miệng, đã 4 phiếu, lại tặng 1 phiếu sự tình tựu định ra tới. Thất trưởng lão dừng một chút khe khẽ thở dài nói ra, ta bỏ quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cửu trưởng lão rất nhanh cũng lắc đầu nói, ta cũng bỏ quyền đi. Tổng cộng 9 phiếu, 4 phiếu đồng ý, 2 phiếu bỏ quyền, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão đều phản đối cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Phong Hỏa một bàn tay vỗ lên bàn, hét lớn. Vậy liền định ra tới, 5 ngày sau Lục Ly Lục Phi Tuyết còn có 2 cái gia tướng toàn bộ lưu vong thiên ma đảo, thiên hà trời sáng ngươi dán thông báo thông cáo toàn thành. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão liếc nhau, đôi mắt đều ảm đạm. Trưởng lão Đường đã thông qua quyết nghị, việc này đã thành kết cục đã định, coi như Thái Thượng trưởng lão ra đều không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lục gia tộc quy trưởng lão Đường quyết nghị nhất định phải chấp hành, coi như tộc trưởng đều không được sửa đổi, thậm chí trưởng lão Đường còn có quyền bãi miễn tộc trưởng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.